Chương 1343, chiến nếu ban ngày, dưới tướng lãnh quát hét và giơ mặt cờ lên, bọn họ có thể nhanh chóng tập kết, lại lấy phương thức quả cầu tuyết đem binh sĩ tán loạn một lần nữa bố trí, hiện tại đã không có khả năng nữa. Hơn nữa, tốc độ xung phong của Yến Nhân rất nhanh, đồng chí phía trước bị đánh tan, sở quân phía sau căn bản không thể kịp tổ chức cái gì, thậm chí sẽ bị quân ta phía trước không thể hiểu được bỏ chạy trở về, làm suy sụp tinh thần chiến đấu. Mà trong đám đồng đội chạy về này, thường thường còn kèm theo Yến quân đang xung phong liều chết đến đây, ngươi xuống tay với bọn họ sẽ dễ dàng chém giết người một nhà. Nếu ngươi không hạ thủ, bóng người phía trước rất có thể không phải đồng đội mà chính là Yến quân, đi lên cho ngươi một đao. Mà ở một số khu vực, số lượng sở nhân chiếm ưu thế, cho nên trên chiến trường rất mau xuất hiện sở nhân và sở nhân chém giết lẫn nhau, hai bên trực tiếp giết đỏ cả mắt rồi, có người tỉnh táo muốn định chỉ loại ta giết ta này. Nhưng đối diện lại bổ một đao đến, không có biện pháp nào khác, vì bảo mệnh chỉ có thể giết tiếp. Trong lúc nhất thời, khắp nơi đều là tiếng kêu, đối với binh sĩ trung quân mà nói, phản phất ba phương hướng Tây Đông Nam, đều có đại lượng Yến quân xung phong liều chết tới đây. Lúc trước chủ lực Thanh Loan quân chân chính kỳ thật bị chôn vùi ở Ngọc Bàn Thành, một nhánh quân đội này chỉ mới được xây dựng từ nền cũ. Tinh nhuệ, ngược lại cũng coi như tinh nhuệ, nhưng thật sự thiếu một ít rèn luyện và kinh nghiệm. Ngươi để bọn họ kết trận nghênh địch vào ban ngày, kỳ thật cũng có thể đánh, nhưng đối mặt với loại tập kích bất ngờ và dạ tập này, bọn họ vẫn tan rồi. Tan, đã thành kết cục đã định. Lúc trước khi tấn công Đông Sơn Bảo, quân đội vị trụ quốc sở nhân kia giết ra, binh mã dưới trướng Trịnh Bá Gia kia cũng kém chút nữa bị đánh tan. Binh sĩ rút đi nhân tính. Chính là giả thú. Nhưng giả thú cũng không phải máy móc lạnh băng. Cho nên, kế tiếp vẫn phải xem kết cục băng ra thế nào. Thiếu chủ khuất thì khuất Bồi Lạc có giống Trịnh Bá Gia ngày xưa, mạnh mẽ ổn định cục diện, lại đem hoàn cảnh xấu đẩy ngược trở lại. Có điều, hắn có một hoàn cảnh xấu, đó chính là, hắn là đêm tối. Mà lần đó Trịnh Bá Gia ở ban ngày, có soái liễn có cờ có một thân kim giáp, đủ để nhóm binh sĩ nhìn thấy. Lên đi, nhanh chóng xung phong. Giết địch. Phá trận. Thế như trẻ tre. Trịnh Bá Gia ngồi trên lưng ngựa, bên cạnh người, có tứ nương A Minh cùng kiếm thánh, cộng thêm 10 tên thân vệ. Đây xem như là lực lượng bảo hộ Trịnh Bá Gia. Số lượng hơi khiêm tốn, nhưng trừ phi trong đêm tối này bỗng nhiên có một tướng lãnh xuất 500 quân trở lên giết tới, nếu không Trịnh Bá Gia bên này, hẳn không có vấn đề gì về an toàn. Trước mắt, vấn đề duy nhất là, tốc độ tiến quân có chút quá nhanh, làm cho Trịnh Bá Gia nơi này cưỡi ngựa về phía trước, cũng phải tăng tốc độ lên. Nhưng tăng tốc độ đồng thời lại lo lắng bản thân sẽ đi lệch quỹ đạo chiến trường. Nguyên nhân bởi lần này dạ tập đem lại hiệu quả quá tốt, tốt ngoài dự đoán của Trịnh Bá Gia. Dưới loại tình huống này, ngươi thậm chí không cần thiết hạ mệnh lệnh gì, nhóm binh sĩ sẽ một đường giết về phía đông bắc, giết đến bờ biển Thanh Thang, giết đến khi sở nhân không thể bơi lội qua biển mới có thể ngừng lại. Mà chỉ cần lần này thành công, như vậy toàn bộ nhánh Thanh Loan quân này có thể nói hoàn toàn bị đánh tan. Trịnh Bá Gia một bên sách động chiến mã một bên nói với kiếm thánh, kỳ thật từ trước đến nay ta không thích loại số mệnh phối hợp này, khi ngươi rất ưu tú, nói chung sẽ có người kéo ngươi làm biên ngắm. Ngay cả Khuất Bồi Lạc, dân gian cũng có không ít chuyện xưa nằm gai nếm mật của hắn. Ngươi cướp thê tử người ta, hắn lại báo thù, bộ dáng chuyện xưa này mới thú vị, mới có gợn sóng, mới có đầu có đuôi. Đương nhiên, bá tánh Yến quốc và bá tánh Sở quốc đối với loại chuyện xưa tình cảm này có khuynh hướng tự nhiên bất đồng, có điều, tâm thái mọi người xem náo nhiệt vô cùng nhất trí. Tồn tại mức hợp lý. Kiếm thánh nói, có thể đứng trên vị trí kia, tất nhai en cũng có trình độ. Bách Lý Kiếm có thể so sánh với ngươi. Tạo Kiếm Sư có thể so sánh với ngươi. Ngay cả Lý Lương thân kia ở trong quân đội lâu như vậy, đến kiếm cũng rỉ sắt rồi, cũng có thể so sánh với ngươi. Hiện tại ngươi muốn thắng trận. Ngươi nói cái gì cũng thế. Kiếm thánh nói. Cái này không thú vị, ngươi cần phối hợp với ta. Tại sao? Bởi ta muốn đánh thắng trận, ta thật cao hứng, làm bằng hữu, ngươi cần thiết giúp ta cao hứng trong chốc lát. Nhưng trận này từ đầu đến cuối đều do Cẩu Mạc Ly chỉ huy. Trịnh Bá Gia lắc đầu nói, khi ngươi giết ngươi, người khác nói Long Uyên Kiếm giết người sao? Cũng đúng. Đúng không? Cho nên, chúc mừng Trịnh Bá Gia bày mưu lập kế, lại lập đại công. Kiếm Thánh nói. Trịnh Bá Gia nói, công mới hay không đều không sao cả, lúc này đây nhập Sở Quốc, thiêu cháy kinh thành, ta đây đã tính đại công cáo thành. Hiện tại lập thêm cái gì, đơn giản chỉ là dệt hao trên gấm. Bản thân được lãnh đạo dìu dắt chính là có được loại chỗ tốt này. Ngươi trả giá, ngươi có thể nhận được thu hoạch, cũng coi như được, cứ thành thật làm theo. Thậm chí, ngươi có thể trên cơ sở này, có thể nhàn hạ thoải mái làm một ít chuyện không thể làm. Giống như tưới hoa, giống như nuôi cá, giống như pha trà. Giống đem vị đích trưởng tử khuất thì chưa từng bao giờ đắc tội, lại một lần nữa đạp hắn xuống mặt đất. Một trận này có thể không đánh, thoải mái hào phóng trốn vào đại trạch, chờ Tĩnh Nam Vương dẫn thiết kỵ đến đón. Tự nhiên ổn thỏa nhất, nhưng trước mắt lại đánh một trận thành công. Đến. Bản thân hắn còn có thể ở khu vực Kinh Đô và vùng phụ cận này tiếp tục thảnh thơi một khoảng thời gian, không cần vội vã đến vùng đầm lầy lăn lộn. N, thế nào cảm giác phía trước hơi gợn sóng? Tuy rằng tầm nhìn nơi này rất hạn chế, nhưng từ tốc độ binh sĩ yến nhân tiến lên và tiếng chém giết kia xem xét, hẳn rốt cuộc gặp phải Sở Nhân xây dựng lại chế độ chống cự. A Lực. Trịnh Bá Gia trực tiếp hô. Hướng suy sụp bọn họ cho ta. Ngay sau đó, phía trước truyền đến một tiếng trống to, ô lạp. Một đám binh sĩ cùng nhau kêu to, ô lạp. Ô lạp. Chỉ thấy một tên giáp sĩ mặc giáp sắt vô cùng cường điệu như một đầu thiết ngưu múa may rìu lớn trực tiếp đâm về phía trước. Nếu ban ngày, khi Sở Quân kết trận, kẻ nào tiến lên giống như phiền lực kia, rất nhanh sẽ bị trường thương chế phục hoặc bị giết chế. Nhưng hiện tại là buổi tối, tuy Sở Nhân ở chỗ này hình thành chống cự có tổ chức, nhưng khoảng cách đến kết trận thật sự vẫn kém quá xa, đơn giản dựa vào một tướng lãnh uy tín nào đó tổ chức lại một đám, vừa lúc đụng phải một nhóm yến nhân vừa xung kích xong vẫn chưa hồi lực, mới có thể ngăn lại một lát mà thôi. Phiền lực dẫn binh sĩ bên người không sợ chết lao lên va chạm, đánh phá một cái lỗ hổng phía trước, dưới đêm tối, chỉ cần hoàn toàn phân cách Sở Nhân xuống. Sở Nhân chống cự lập tức sẽ suy yếu tới cực điểm, phía sau binh sĩ yến nhân lại đuổi kịp đến, lần này Sở Nhân sẽ hoàn toàn bị suy sụp, thế băng tàn không thể nào ngăn cản. Chương 1344, điều kiện nhóm binh sĩ yến nhân không biết mệt mỏi, hơn nữa thể lực bọn họ vốn giữ lại rất tốt, so với Sở Nhân lăn lộn một ngày trời, tốt hơn quá nhiều. Thời đại này không có loại quân đội thủy quân lục chiến, thủy sư Sở Quốc cũng rất mạnh, cũng nhiều. Thủy sư Yến Quốc mới xây dựng lên trên phương diện số lượng và chất lượng đều không thể so sánh. Nhưng binh sĩ Sở Nhân cũng không có khả năng không việc gì, chơi huấn luyện giả ngoại ngồi thuyền từ nơi này đến nơi khác, đặc biệt là nhánh Thanh Loan quân mới được xây dựng này, bọn họ kỳ thật không trải qua nhiều trận chiến tương tự như vậy. Trái lại Yến Quân, sau khi bắt lấy Kinh Thành, một đường đi về phía Nam, ở lại dưới Dương Thành tĩnh dưỡng một khoảng thời gian, trừ bỏ nhóm thám tử rất bận bên ngoài, chủ lực kỳ thật mỗi ngày nhìn Nhiếp Chính Vương sai người mang thức ăn cho Trịnh Bá Gia, biểu diễn tiết mục người nhà. Quan trọng nhất chính là, nhóm binh mã của Trịnh Bá Gia này vốn được xây dựng từ nhóm quân đội tinh nhuệ, khi liên hợp tác chiến không có chuyển mã mà nói, khả năng phối hợp khả năng có chút vấn đề, nhưng khi buổi tối, mọi người đa số chủ yếu đơn phương chém giết, lúc này tố chất binh sĩ Yến Quân mới hoàn toàn phát huy ra. Tính đi tính lại, trừ bỏ người không nhiều như Sở Nhân. Những mặt khác, yến nhân đều chiếm ưu thế, cuối cùng lại cho một đòn tập kích bất ngờ, Sở Quân không bị đánh tan mới kỳ quái. Quách Đông cùng Hứa An mặc kệ khi nào đều ở bên nhau, ngủ một cái lều trại, ăn một nồi cơm, lúc này khi xung phong cũng thế. Đương nhiên, bọn họ đã không phải chỉ biết cầm thuẫn lao lên, dưới tình huống vạn người cùng lao lên này, bọn họ sẽ biết mình phải làm gì. Yến Quân đều rõ ràng, Sở Nhân nhiều hơn bọn hắn, nếu một lần này không đánh tan Sở Nhân, kết cục chờ đợi bọn họ chính là bị Sở Nhân bao vây và vây công. Quách Đông khiên thuẫn đẩy về phía trước, Hứa An cầm đao tùy thời chém, hai người phối hợp rất ăn ý, trong đêm tối, cây đuốc rất ít, tầm nhìn cũng không xa, nhưng hai người này ăn nằm ở chung với nhau nửa năm trời, đủ để bọn họ nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được động tác của đối phương. Phanh. Quách Đông bị một tên Sở Nhân đánh gục trên đất, Hứa An đi lên, một đao chém chết tên Sở Nhân kia, sau khi duỗi tay kéo Quách Đông lên, lại trực tiếp nhảy người lên, đè ép một tên Sở Nhân trước mặt xuống, Quách Đông đi lên không nói hai lời giơ tấm chắn lên đập vào đầu tên kia. Tuyết Hải quân của Trịnh Bá Gia có tỷ lệ mặc giáp rất cao. Hơn nữa Tĩnh Nam quân và Trấn Bắc quân tinh nhuệ này càng hơn thế, cộng thêm việc lần trước công phá thành công Đông Sơn Bảo, thu được lượng lớn giáp trụ sở nhân, cho nên trên mặt giáp trụ kể cả chất lượng và số lượng, yến nhân áp đảo sở nhân. Rốt cuộc 4 vạn chủ lực Thanh Loan quân đều bị chôn lùi ở Ngọc Bàn Thành, yến nhân không đưa giáp trụ bọn họ trở về, khuất thị cho dù có tồn kho, cũng không có khả năng tồn kho nhiều như vậy, một lần nữa rèn, cũng không nhanh như vậy, cho nên, trước mắt yến quân hoàn toàn có thể dùng ưu thế trang bị đi bắt nạt sở nhân. Loại chiêu thức dùng thân thể này đón đỡ vài vết đao của đối thủ này không chỉ phiền lực mới có thể dùng. Thông thường chỉ cần cho đối diện đủ thời gian vùng đao phát lực mà nói, trừ phi đối phương cực kỳ may mắn trực tiếp dùng đao đâm vào khe hở giáp trụ ngươi, nếu không, đại khái chỉ có thể bất đắc dĩ cầm đao gõ vài cái lên giáp trụ ngươi. Sát. Quách Đông tiếp tục hướng về phía trước, Hứa An vẫn như cũ đi theo bên cạnh, đi sau nửa bước. Kỳ thật sau khi giết đỏ cả mắt rồi, ai xuất đao nhanh đã thành một loại bản năng, cũng may, yến quân bên này cơ bản đều hướng bắc mặt xung phong, không cần thiết bận tâm đi phân biệt địch ta. Thế ngăn cản sở nhân đang cực kỳ rõ ràng trở nên yếu thế. Thậm chí còn xuất hiện loại hình ảnh này. Đối chính là Quách Đông và Hứa An đang lao đầu lên, vượt qua người chạy vội cũng theo phương hướng tương tự, ngay từ đầu còn tưởng rằng người kia là đồng đội xung phong liều chết cùng, sau đó Hứa An tinh mắt trực tiếp giơ một đao lên, chém xong đối phương, Quách Đông mới phát hiện đây thật ra là sở nhân. Mẹ nhà nò, sở nô này lại đi theo chúng ta hướng về phía trước. Đây rốt cuộc là quân địch hay đội bạn? Đối mặt với yến quân hung thần sát ác, sở nhân phía trước phát hiện, so với đối đầu với yến quân khủng bố, không bằng chạy ngược trở về đối mặt với đồng chí đang ngăn cản kia. Mọi người cùng nhau chạy về phía bắc. Yến nhân đang chạy, sở nhân cũng đang chạy, dưới màn đêm, trừ bỏ hai cánh bị đánh tan, sở nhân vẫn còn đang ngây thơ mù mịt, vị trí trung quân bên này, chủ lưu chính là cùng nhau đâm về phía bắc. A Minh theo sát chủ thượng, đề phòng tên bắn lén, nhưng trận này, xác thật quá mức an nhàn. Có điều, A Minh cũng rõ ràng, cũng không phải nói vị thiếu chủ khuất thị bị chủ thượng nhà mình cướp vợ phế vật thế nào, trên thực tế, biểu hiện của vị kia bày binh bố trận, tuyệt đối không thể nói là phế vật. Nhưng hắn thật sự đen đủi, vừa xuất đạo đã gặp phải vương giả. Lấy năng lực mưu lược và khống chế chiến trường của giả nhân vương, đối phó một khuất bồi lạc, thật có chút khi dễ người. A Minh rõ ràng, đây cũng là nguyên nhân tại sao năm đó chủ thượng để lại giả nhân vương chậm rãi thu phục không nỡ giết. Giả nhân vương trên phương diện mê hoặc nhân tâm, không tinh thông như người mù. Trên phương diện tác chiến cũng không ưu tú như Lương Trình. Nhưng nề hà, bản thân Trịnh Bá Gia lúc này cũng không chê người tài nhiều. Trong lòng A Minh cũng sẽ không tự chủ suy nghĩ, nếu hôm nay người chỉ huy chiến sự là chủ thượng nhà mình, có lẽ sẽ không dễ dàng như vậy. Hiện tại chủ thượng nhà mình biết đánh giặc, cũng được tính là ưu tú, rốt cuộc danh sư xuất cao độ, nhưng không có khả năng giống giả nhân vương, đem chiến tranh hóa thành nghệ thuật. Đúng lúc này, một mũi tên phóng đến. A Minh lắc mình một bên, dùng bả vai ăn một mũi tên, sau đó tiếp tục giống như không có việc gì. Trịnh Bá Gia bên này nói với Kiếm Thánh, ngài có muốn đi lên phía trước chơi đùa một chút không? Kiếm Thánh không nói. Nhiệm vụ của hắn là bảo vệ Trịnh Phàm. Trên chiến trường, phòng ngừa Trịnh Phàm xảy ra ngoài ý muốn, hoặc khi ở trong quân trại, phòng ngừa chủ tướng Trịnh Phàm bị cường giả đối phương đến chém đầu. Đến nỗi tự mình đi xuống, để binh lĩnh chém giết trong ổ, hắn thật sự không quá hứng thú. Mà cố tình Trịnh Bá Gia am hiểu, nhất chính là vỗ lông loại người như Kiếm Thánh này. Trịnh Bá Gia nâng một ngón tay lên, nói, tối nay chỉ cần ngài ra tay, hậu chiến, bá tánh ta đây trị hạ đều miễn thuế 1 năm. Kiếm Thánh có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, thật sự. Thật. Trịnh Bá Gia lại rút một ngón tay kia về, nói, nếu ngài có thể giúp ta bắt được vị huynh đệ họ khuất kia trong quân. Thuế má, ngày sau dưới tay trị hạ, vĩnh viễn không hề thu. Ánh mắt Kiếm Thánh hơi ngừng nói, vậy ngươi chuẩn bị sau này làm thế nào? Ngu Hóa Bình rốt cuộc là Ngu Hóa Bình. Khi hắn bị lừa dối, là bởi hắn nguyện ý bị lừa dối. Mà không phải thật sự bị lừa dối. Chương 1345, đường đường, ngày sau ở địa phương ta thống trị, ta tính toán ghép vợ ghép chồng lại, sinh thêm nhân khẩu, mãi mãi không tăng thuế. Đây là ngươi đã sớm nghĩ kỹ rồi. Phải. Trịnh Bá Gia thoải mái hào phóng thừa nhận, đồng thời nói, ngài có xuất kiếm hay không, ta kỳ thật đều sẽ an bài như vậy. Như vậy tại sao ta đây lại phải đi xuất kiếm? Ngài cảm thấy thế nào? Trịnh Bá Gia hỏi ngược lại. Kiếm Thánh gật gật đầu, nói, được rồi. Nói xong, Long Nguyên bay ra. Thân hình Kiếm Thánh hạ xuống. Trịnh Bá Gia quát to, Tam Nhi, giúp Kiếm Thánh đại nhân dẫn đường. Vâng, chủ thượng. Tam Nhi mang theo đám thủ hạ dẫn Kiếm Thánh chạy nhanh về phía bắc. Trịnh Bá Gia duỗi tay vẫy vẫy A Minh bên cạnh, thúc giục nói, mau, đến gần chút nữa. Tứ nương giục ngựa tiến lên, lại bị Trịnh Bá Gia duỗi tay ngăn lại, nói, thế nào cũng không để ngươi chắn cho ta, có A Minh để làm gì? A Minh. Chủ thượng có phải đã quên rồi hay không, nếu chủ thượng xảy ra chuyện gì, chúng ta khả năng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Nói như vậy, ta đây cũng muốn một chút mặt mũi. Hôm nay tâm tình Trịnh Bá Gia rất tốt, xác thật nói, có chút bành trướng. Sau đó, rất nhanh phía lưng hắn lạnh cả người. Đó chính là phương hướng Tiết Tam dẫn Kiếm Thánh đi, cũng chính là vị trí cách Trịnh Bá Gia tầm 50 trượng. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng nổ vang và âm thanh kiếm khí gào thét. A Minh lập tức giục ngựa nghiêng dựa lại đây, ngăn trở Trịnh Bá Gia. Tứ nương nhảy khỏi lưng ngựa, lập tức dừng trước người Trịnh Bá Gia. Trịnh Bá Gia có chút bất đắc dĩ nói, không ngoan. Tứ nương nói, chủ thượng, đó là đội ngũ sở nhân phái đến chém đầu ngài. Ta biết. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia lại cười cười, nói, cho nên, vì thiên hạ thương sinh suy nghĩ là thật sự có phúc báo, nhìn một cái xem. Trong loạn chiến, cướp cờ thường thường là phương thức quyết định cách cục chiến trường một cách nhanh nhất. Ngày xưa một trận chiến Đông Sơn Bảo kia, vị trụ quốc đại sở mãnh công soái Liễn Trịnh Bá Gia chính là dựa vào phương thức này. Trước mắt bại cục của sở nhân đã định, lấy tinh nhuệ số lượng nhỏ ngược dòng lên, mưu toán chém giết đầu tướng địch, cũng hợp tình hợp lý. Tuy không biết bọn họ cất giấu thế nào tới đây, cũng không biết bọn họ làm thế nào lặng yên không một tiếng động đến tận đây. Nhưng, nói thế nào đây? Khuất thị là đại quý tộc sở quốc đã lâu, tự nhiên cũng có chút nội tình, người chấp hành nhiệm vụ mạo hiểm này, tất nhiên chính là tinh nhuệ bên người Khuất Bồi Lạc. Cũng may, Kiếm Thánh cũng đẩy về phía trước. Cũng may, may mắn thế nào để hai bên đụng phải. Nếu thật để nhánh binh mã này tiếp tục kéo lại gần cách 20-30 trượng gì đó, chẳng sợ bên người Trịnh Bá Gia có Kiếm Thánh A Minh, trong ngực có Ma Hoàng, vẫn như cũ xảy ra khả năng ngoài ý muốn. Chủ thượng, nên tránh. A Minh nói. Trịnh Bá Gia một bàn tay ôm eo tứ nương, rõ ràng trong lòng có chút nghĩ mà sợ, nhưng vẫn như cũ cười nói, tránh cái gì mà tránh, chó cùng rứt dậu thôi, dập tắt nhóm này, sở quân rốt cuộc không thể nhấc lên sóng nước gì. Sau khi cười nói xong, Trịnh Bá Gia còn nhéo nhéo trên vòng eo của tứ nương. Chỉ tiếc trên người tứ nương mặc giáp. Cảm giác hơn cứng lạnh, nhưng thật sự không ngại để Trịnh Bá Gia bổ não tưởng tượng cảm giác mềm mại tinh tế kia. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia ngửa đầu nhìn nhìn trời, nói, trước hửng đông, chấm dứt nơi này đi, đừng trì hoãn bổn bá mời vị huynh đệ khuất thị kia ăn sáng. Mà bên kia, Tiết Tam mới vừa dẫn một đám người nhào vào bên trong quân triều, lập tức phát hiện không thích hợp. Hắn là ai? Thích khách. Hơn nữa đã từng là thích khách đứng trên đỉnh. Trong phút chốc, một hương vị thích khách nồng đậm gần như để hắn hít thở không thông đáng úp tới đây. Trong ánh mắt của hắn, lập tức thấy có một đám người. Bọn họ lại đi ngược giữa đám đông, bên người có không ít binh sĩ yến nhân trực tiếp bị bọn họ dùng một đao chấm dứt tính mạng. Nguyên nhân bởi lúc trước chủ lực yến nhân tách ra, bởi sở nhân tan tác quá lợi hại, cho nên để quân tiên phong yến quân tách rời. Cho nên nói cách khác, nhóm thích khách này hẳn từ vòng bên ngoài tới đây, sau đó tiến hành chọn vị trí thưa thất yến nhân này rồi thẩm thấu vào trong. Lông tơ Tiết Tam lập tức nổ tung. Ai ngờ khi tất cả cục diện đều tốt, nguy cơ, thế nhưng lại cách chủ thượng nhà mình gần đến vậy. Nói đến cùng, đây là chiến trường, có vô số loại khả năng. Cho dù là cái gọi là cường giả chân chính, ở chiến trường cũng có thể tùy ý ngã xuống, không ai tuyệt đối an toàn. Sở quân đột kích, giết. Tiết Tam lập tức hô to. Bản thân hắn càng vọt lên phía trước, ném mạnh chủy thủ, trong nháy mắt dùng ám nhỏ bắn trúng thích khách sở nhân. Nhưng khi Tiết Tam tiếp tục nhảy về phía trước, trong đám thích khách bỗng nhiên hiện ra một nam tử mặc giáp bạc, Tiết Tam liếc mắt một cái nhìn ra tên này mới là mấu chốt, mà những thích khách xung quanh kia đó, kỳ thật chỉ có nhiệm vụ che lấp cho tên ngân giáp nam tử này tiếp cận chủ thượng nhà mình thôi. Phanh. Đối phương chém đao tới. Tiết Tam lập tức nhận kém, tránh đi. Mà một tên thủ hạ cạnh Tiết Tam vọt tới trước chắn lại, lại bị đao trực tiếp chém đứt, một đạo huyết tự phun tung tóe ra. Khuất Minh Hiên phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn đã thấy phía trước khác thường, không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đó, hẳn là vị trí tướng lãnh Yến Nhân, cũng chính là vị trí của bình giả bá Yến quốc kia. Giết! Bên người Khuất Minh Hiên có một đám thích khách sở nhân cũng sôi nổi rút ra binh khí xung phong liều chết tới đây. Sau khi Tiết Tam tránh một đao ngã xuống đất, lập tức hô lớn, cần thiết giết hắn nhanh lên, nếu không cục diện sẽ hỏng mất. Khuất Minh Hiên không quản Tiết Tam bên kia, mà giống như mảnh hổ phóng về phía trước. Ai ngờ, một tiếng kiếm minh truyền đến. Trong lòng Khuất Minh Hiên báo động, cầm đao đón đỡ. Đao kiếm va chạm, thân mình Khuất Minh Hiên rung mạnh, lui về phía sau mấy bước. Kiếm thánh ngạo nghễ đứng, Long Nguyên du tẩu trước người. Kiếm thánh Tấn Quốc. Khuất Minh Hiên dùng mu bàn tay lau chùi một chút vết máu trên miệng. Chỉ một lần va chạm, hắn rõ ràng, bản thân tuyệt đối không phải đối thủ của vị kiếm thánh đại nhân này. Hắn là đỉnh cấp tứ phẩm võ giả, còn chưa đạt đến tam phẩm, tính hiện tại bản thân hắn là tam phẩm, nếu đơn đấu cũng không phải là đối thủ của vị kiếm khách này. Trên đời công nhận, Đồng Gia, kiếm khách mạnh nhất. Thân thể võ giả mạnh, nhưng lại không thích chém giết đơn đấu thế này. Có lẽ, chỉ có vị Tĩnh Nam Vương Đại Yến kia mới có thể dùng tu vi võ giả đánh bại kiếm thánh thôi. Nhưng vị Tĩnh Nam Vương kia, chỉ có một mà thôi. Không thể tưởng được đường đường kiếm thánh Tấn Địa tự nhiên. Không chờ Khuất Minh Hiên nói hết lời. Lông mày kiếm thánh nhíu một cái. Trong miệng phun ra một cổ tinh huyết trực tiếp phun lên trên thân Long Uyên kiếm, Long Uyên lập tức phóng xuất ra một đạo huyết quang. Rồi sau đó, kiếm thánh lóng tay về phía trước. Chương 1346, tự hồ không ít Long Uyên giống như một đạo lôi đình màu đỏ đậm, gào thét đi lên. Tốc độ quá nhanh, thế công cũng quá mạnh. Khuất Minh Hiên cả người đều ngây ngẩn. Bởi lời dạo đầu của hắn còn chưa nói xong, bản thân còn muốn hồi khí. Vô luận thắng hay thua, bản thân hẳn nên nói một vài lời chứ. Ít nhất thêm mấy chiêu nữa, bại trong tay vị kiếm thánh này hoặc bản thân chết trong loạn quân này, đều có thể tiếp thu. Nhưng cố tình, vị kiếm thánh này trực tiếp hiến tế căn nguyên, không có nửa điểm do dự. Khuất Minh Hiên duỗi tay bắt lấy một tên thích khách bên người, đẩy về phía trước. Long Uyên trực tiếp đem thân hình này xuyên thủng. Khuất Minh Hiên lần thứ hai đề đao, đem khí huyết quanh thân ngưng tụ vào lưỡi đao. Phanh. Đao kiếm va chạm. Long Uyên kiếm phản bay ngược lại, giữa không trung lại bay trở về bên người kiếm thánh, đao trong tay Khuất Minh Hiên trực tiếp vỡ vụn thành số đoạn. Trên người hắn thật ra không có chút vết thương nào. Nhưng kiếm khí khủng bố kia đã lao vào cơ thể hắn, bắt đầu điên cuồng cắt chém khí huyết trong cơ thể. Trong lúc nhất thời, Khuất Minh Hiên chỉ cảm thấy toàn thân tê mỏi, cả người hoàn toàn mất đi quyền khống chế thân thể, không tự chủ ngã ngụy về phía sau. Phi kiếm đi lên, lấy mạng đối phương. Đối phương là một cao thủ võ giả, kiếm thánh thật đúng là không thể nhất kiếm chém giết đối thủ. Ít nhất, không có 10 phần nắm chắc. Thân thể võ giả thật sự quá cường đại, vẫn yêu cầu dựa theo lưu trình thông thường chậm rãi đi đánh bớt. Nhưng lúc này đây kiếm thánh lại trực tiếp dùng kiếm khí sắc bén, không lựa chọn biến nó làm lực sát thương, mà lấy kiếm ngự khí, lấy tự thân kiếm khí mạnh mẽ đánh rớt khí huyết trên người đối phương, thân thể đối phương có lẽ không để lại thương thể gì, nhưng bản thân hắn lại không cách nào điều động khí huyết trong cơ thể. Tiết Tam tay mắt lanh lẹ, xác thực như lời A Minh nói, trên phương cướp đầu người, Tiết Tam có thiên phú cực mạnh. Khi những thích khách còn lại đều bị binh sĩ Yến Nhân vây công không cách nào cứu, Tiết Tam đã đi đến trước mặt Cơ Hờ Nờ, một thanh dao găm độc trực tiếp đâm vào cổ đối phương. Hô! Hoàn thành thu hoạch đầu người. Khuất Minh Hiên nằm trên mặt đất mở to hai mắt ra nhìn, hắn bị chết, có thể nói tương đương nghẹn khuất. Nhìn lại nửa đời trước, hắn vẫn luôn tu luyện, vì bản thân vì mẫu thân hắn, lúc này đây hắn theo Khuất Bồi Lạc rời núi, kỳ thật cũng vì muốn hướng gia tộc chứng minh giá trị bản thân. Lấy được tư cách chi thứ nhập chủ tông. Cứ như vậy, Tuy con gái hắn không cao quý như dòng nhà Khuất Bồi Lạc này, nhưng cũng không xem như chi thứ, sinh hoạt như chủ tông. Nhưng hắn cứ kết thúc như vậy. Mà bản thân Kiếm Thánh, sau khi mất đi một bộ phận căn nguyên, đã khoanh chân đã tọa, không hề ra tay, mà điều trị. Từ khi lên sân khấu, cho đến khi kết thúc, hắn chỉ ra nhất kiếm. Một bởi Tiết Tam nói một chữ nhanh. Cho nên Kiếm Thánh cho vị võ tướng Sở Quốc kia một cái nhanh. Hai bởi, câu dạo đầu quen thuộc kia, không ngờ đường đường Kiếm Thánh tấn địa tự nhiên. Kiếm Thánh thật sự nghe đã ngứa. Tự hồ sau khi mỗi người phát hiện ra hắn, đều phải nói một câu này. Cho nên Kiếm Thánh không cho đối phương cơ hội nói hết lời này. Ngay từ đầu nghe lời này, Kiếm Thánh có chút hổ thẹn. Lúc sau nghe lời này, Kiếm Thánh có chút thương cảm. Sau nữa, nghe xong lời này, Kiếm Thánh có chút u buồn. Tiếp tục nghe xong lời này, Kiếm Thánh có chút bực bội. Cuối cùng, nghe được lời này. Ngươi đi tìm chết đi. Khuất Minh Hiên vừa chết, Thích Khách còn lại bị thủ hạ Tiết Tam và thân vệ Trịnh Bá Gia vây công, rất nhanh tử thương toàn bộ. Tiết Tam không dám có chút trì hoãn, lập tức tiếp đón một đám thân vệ bảo vệ Kiếm Thánh đang đã tọa. Tuy rằng có loại cảm giác nạp điện 10 giờ trò chuyện 10 phút, nhưng mặc kệ thế nào, đó tương đương dùng tốt. Trịnh Bá Gia ông tứ nương dục người chậm rãi tới đây, hỏi, không có việc gì đi. Tiết Tam trả lời, chủ thượng, đã giải quyết. Bảo vệ Kiếm Thánh. Thuộc hạ rõ. Ngay sau đó, Trịnh Bá Gia tay trái tiếp tục ông tứ nương, tay phải giao mang đao lên. Phía trước, đại cục đã định. Tia nắng ban mai cũng đã lộ ra một góc. Trận chém giết nửa đêm này, cuối cùng đã hạ màn. Thân vệ doanh nghe lệnh, theo bổn bá, về phía trước. Thanh thang. Bờ biển. Ánh sáng mặt trời rải chiếu xuống dưới. Thi thể khắp nơi, sở nhân là chủ yếu. Đây là một hồi đại bại, bại rất hoàn toàn. Một tướng lãnh tóc tai bù xù, suy sụp quỳ rạp trên mặt đất. Một đám binh sĩ cầm đao cầm nỏ nhắm ngay hắn. Khuất Bồi Lạc không cổ hủ, hắn tính toán phá vây, chẳng sợ ném xuống toàn bộ trung quân. Bởi hắn vẫn còn hữu lộ quân của Lâm Vinh, hắn còn quân tiên phong của Trương Hoàng, hắn còn tả lộ quân bên kia mặc dù không biết bên trong có bao nhiêu sâu mọt. Sau khi hắn phá vây rời khỏi đây, hắn vẫn còn vốn liếng, không cần chờ 10 năm, vào ngày thứ hai, có thể ngóc đầu trở lại, có thể một lần nữa đứng lên chơi lại với Bình Giả Bá. Khi hắn điều động thân vệ binh chuẩn bị phá vây, lập tức tụ hợp quân đội tâm phúc, sau đó nhóm quân đội sở nhân theo bản năng tụ tập về phía hắn, lập tức lấp kín lỗ hổng hắn chuẩn bị lao ra, trực tiếp bỏ lỡ cơ hội phá vây cuối cùng. Mà Kim Thuật Khả lãnh kỵ binh dưới trướng Trịnh Bá Gia cắt vào, đánh tan hoàn toàn sở quân, lại bức lui Khuất Bồi Lạc về phía Thanh Thang. Chờ sau khi mặt trời mọc, tất cả thân vệ bên người Khuất Bồi Lạc chết trận. Bản thân Khuất Bồi Lạc bị binh sĩ Yến Nhân coi như một con cá lớn, giữ lại cho đến bây giờ. Bởi bọn họ đều rõ, vị này để lại cho bá gia nhà mình xử lý. Ao ao. Binh sĩ vây quanh Khuất Bồi Lạc tránh nhường một cái đường, Trịnh Bá Gia dục ngựa chở tứ nương chậm rãi đến. Trời đã sáng, vì phòng ngừa người ta hiểu nhầm Trịnh Bá Gia mắt tấn phong, cho nên tứ nương bỏ mũ giáp, lộ ra tóc dài. Binh sĩ bốn phía sau khi thấy một màn như vậy, trời đã sáng. Có không ít binh sĩ nhận ra đây là Phong Tiên Sinh Tuyết Hải Quan, đương nhiên cũng có rất nhiều binh sĩ không quen biết, nhưng bọn hắn theo bản năng cảm thấy, gia cưỡi ngựa, chở một nữ nhân tản bộ lại đây, giơ tay lên khiến sở quân tan thành tro tàn, thật đúng là đại trượng phu. Cho nên, Trịnh Bá Gia rất sớm nói qua lời này. Chuyện một người làm rốt cuộc hoang đường hay không, kỳ thật vẫn phải xem kết quả cuối cùng của hắn. Nếu bản thân chiến bại, quân trướng cất giấu một nữ nhân, đây là tội lớn. Nhưng hiện tại ngươi thắng, đây là anh hùng, được người cúng bái. Chủ thượng, ngươi xem, mặt Khuất Bồi Lạc rất sạch sẽ, hai phần tóc hơi ướt, hắn hẳn vừa mới rửa mặt, ngay lúc này hắn còn muốn bản thân sạch sẽ. Điều này chứng minh hắn không muốn chết. Trịnh Bá Gia cúi đầu nói, ý của ngươi là, hắn muốn làm, loại quý tộc đại sở này, gia và quốc, hắn chọn cái nào? Tứ nương hỏi ngược lại. Nhưng ta và hắn. Có thể nói thù sâu như biển. Thù cướp vợ không tính chỉ tính thù giết cha thôi, cũng không bao giờ có thể hóa giải được. Chủ thượng, bên người chúng ta, còn thiếu loại này sao? Ngô, giống như ngươi nói, tựa hồ không ít. Chương 1347, Hổ Thẹn Tứ Nương cười nói, cho nên, chủ thượng, có thể thử xem, nếu chủ thượng nguyện ý, cho hắn một cái bậc thang, xem hắn có hạ xuống hay không. Rốt cuộc bên ngoài còn không ít sở quân. Đương nhiên nếu chủ thượng không muốn, cũng không sao, đại thế như thế, chờ Thiết Kỵ Tĩnh Nam Vương đến đây là được. Được rồi, ta sẽ tận lực. Trịnh Bá Gia xoay người xuống ngựa, đi về phía khuất Bồi Lạc. Bốn phía, binh sĩ Yến quân cầm đao đánh vào giáp trụ. Hổ! Hổ! Hổ! Hứa An thấy Quách Đông bên người đánh phát thứ nhất đã kêu rên lên một cái, buổi tối chém giết không chuyện gì. Nhưng vừa rồi tự hồ gõ một phát khiến bản thân trọng thương. Dưới bầu không khí túc sát này, Trịnh Bá Gia từng bước một đi về phía Khuất Bồi Lạc đang quỳ sát bên kia. Khuất Bồi Lạc ngẩng đầu. Hắn nhìn về phía Trịnh Phàm. Hắn há miệng thở dốc, lại phát hiện bản thân không còn lời nào để nói. May mà, hắn không cần phải nói cái gì. Bởi hiện tại người có quyền nói chuyện, không phải hắn, mà là vị trước mặt này. Trên mặt Trịnh Bá Gia lộ nụ cười ấm áp, đôi tay chắp về phía sau, than nhẹ một hơi. Hắn tận lực để bản thân thoạt nhìn tuy nói không đến mức chiêu hiền đại sĩ, nhưng ít ra. Ông hòa một ít. Ít khi, ánh mắt Trịnh Bá Gia nhìn phía mặt sông, chậm rãi nói, nơi này, thật giống nơi cha ngươi chết trước đây. Khuất Bồi Lạc. Gió thanh thang từ mặt hồ thổi tới ấm áp, nhưng sau khi vòng một vòng ngoài biển vào, tựa hồ bị máu tươi nồng đậm nơi này thổi qua, kéo dài không tiêu tan. Trịnh Bá Gia đứng nơi đó, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Khuất Bồi Lạc trước mặt. Hắn không xem như quỳ, chỉ có thể xem như nửa quỳ nửa ngồi, hẳn trên đùi bị thương, đứng dậy không nổi. Lời hỏi thăm đầu tiên giúp tên kia hồ tưởng lại cha hắn. Trầm mặc hồi lâu, Trịnh Bá Gia mở miệng nói, ngươi đói bụng sao? Khuất Bồi Lạc cười cười. Nói, đây là quy củ của sở nhân chúng ta. Quy củ của sở nhân, hai quân giao chiến, một phương chiến thắng cần hậu đãi quý tộc một phương, Mỹ tị nha hoàng cái này không hy vọng xa vời, nhưng, cơm nước tất nhiên phải có. Ta sai người chuẩn bị cơm canh. Trịnh Bá Gia nói tiếp, ta vừa lúc cũng cảm thấy đói bụng. Khuất Bồi Lạc lắc đầu, nói, ngươi là yến nhân, không cần thiết cùng ta nói quy củ. Cái gì yến nhân hay không yến nhân, sở nhân hay không sở nhân, xét đến cùng đều là người chư hạ. Tổ tiên Yến Tấn Sở đều được phong thần từ thời đại hạ. Khuất Bồi Lạc lại nói, rào tre dựng lên lâu rồi. Đó chính là gia đình. Lời này nghe có vẻ thú vị. Trịnh Bá Gia so với ta dự đoán, cũng thú vị hơn nhiều, lúc trước tuy từng gặp, nhưng thân phận Trịnh Bá Gia ẩn nấp, cảm giác nói chuyện xác thật so với hiện tại không giống nhau. Ngươi còn nhớ rõ như vậy, ta đã quên mất rồi. Khuất Bồi Lạc nói, Bá Gia muốn chiêu hàng ta. Có ý tưởng này. Ngài cảm thấy có thể sao? Quan hệ giữa ta và ngài thế nào? Khuất Bồi Lạc nghiêng thân về phía sau, đôi tay chống về phía sau, ngửa mặt hướng lên trời. Kỳ thật hắn lớn lên thật sự không tồi. Đặc biệt dưới bầu không khí nhuộm đẫm chiến bại này, xác thật có tư vi cô đơn khác thường. Giữa ta và ngươi, có quan hệ gì? Trịnh Bá Gia cười cười nói tiếp, ta không cho rằng bản thân ta thiếu ngươi cái gì. Hạ lệnh đồ sát Thanh Loan quân. Bức tử cha ngươi. Vào ngày ngươi đại hôn, cướp hôn thê ngươi, để tiếng xấu của ngươi truyền khắp đại sở này. Trịnh Bá Gia tiếp tục nói, chính như lời ngươi nói, ngươi là sở nhân, ta là yến nhân, hai nước đối lập, yến nhân làm cái gì với sở nhân đều xuất phát từ lợi ích quốc gia, cho nên ta đây không nợ ngươi cái gì. Trịnh Bá Gia nói phải. Khuất Bồi Lạc gật gật đầu, nói, vẫn bởi Bồi Lạc vô dụng, luận chiến sự, luận tu vi, đều không thể nào sánh bằng Bá Gia ngài. Nói câu thật lòng, hận, thật sự hận, nhưng chẳng sợ lúc này đây như thế, ta đây cũng coi như thua tâm phục khẩu phục. Cái này tính là gì? Thể diện quý tộc đại sở. Trịnh Bá Gia hỏi. Xem như vậy đi. Khuất Bồi Lạc nâng tay lên, nói, xin bình giả bá cho ta cái thể diện. Ta không muốn cho ngươi chết. Trịnh Bá Gia nói. Trên đời này, người tốt với ta như vậy, không nhiều lắm. Khuất Bồi Lạc há miệng thở dốc. Hắn cười không tiếng động, nói, xác thật. Bên ngoài có không ít sở quân, ta hy vọng ngươi có thể truyền lời, để bọn họ lui đi, ta người này, cực kỳ mềm lòng, không thích sát sinh nhất, ngày thường thấy người ta giết cá. Ta đây còn không đành lòng. Cho nên, có thể giảm bớt người chết, cũng coi như bản thân tích đức. Khuất Bồi Lạc mở miệng nói, Bình Giả Bá nói đùa, Bình Giả Bá nói đùa, nhánh quân Lâm Vinh và Trương Hoàng kia, trước đây bọn họ không biết bản thân không phải đối thủ của ngài, hiện tại trung quân ta đại bại, ta là thiếu chủ Khuất thì sắp chết, tàn quân Thanh Loan quân kia tất nhiên sĩ khí đại suy, hơn nữa còn có một nhánh quân Tả Lộ kia. Bá gia ngài muốn đánh, có thể thuận thế đánh qua. Bá gia ngài muốn lui, có thể thông dong nhập Trường Khê quận. Ngay lúc này hà tất nói mấy lời này với người đã sắp chết như ta. Chẳng lẽ chế nhạo một người thảm bại dưới chân, có thể làm bá gia ngài cảm thấy vui vẻ. Thật đúng là có chút. Bá gia thật ra rất thuần túy. Ta vẫn luôn coi trọng phẩm chất sinh hoạt. Đáng tiếc, chúng ta gặp mặt chính là kẻ thù. Kỳ thật trước Khuất Bồi Lạc đại hôn, ít nhất cái mác của hắn rất tốt. Thứ nhất thân phận hắn tôn quý, sẽ không thiếu người giúp hắn tạo thế thổi phong. Thứ hai, thân là đích trưởng tử Khuất Thiên Nam, hoàn toàn có thể dựa vào vị trụ quốc này bồi dưỡng, kém mấy, cũng có thể chống đỡ một phương. Sở nhân lãng mạn, đối với bần dân mà nói, không liên quan. Nhưng quý tộc, thật sự lãng mạn. Nếu không phải chuyện cướp công chúa này, chẳng sợ Yến quốc sở quốc hai nước giao chiến. Khuất Bồi Lạc hắn cũng nguyện ý ngồi cùng vị Bình Giả Bá Yến quốc này uống rượu tâm sự một ngày. Thậm chí, trước khi đại chiến, hai bên thưởng thức lẫn nhau, đây chẳng phải là một chuyện cực kỳ thú vị. Nhưng quan hệ hai người vào một ngày kia đã hoàn toàn bị xé rách. Khuất Bồi Lạc duỗi tay, muốn dùng đao Trịnh Bá Gia để tự vẫn. Trịnh Bá Gia lắc đầu, không để tên kia lấy được mang đao, mà duỗi tay về phía binh sĩ Yến Nhân bên cạnh. Quách Đông lập tức kích động lập tức đem đao đưa cho Trịnh Bá Gia. Hô hấp trở nên dồn dập. Trịnh Bá Gia cầm cây đao này muốn may một chút, nói, lúc trước cha ngươi, chính là dùng dao bầu đại yến ta tự vẫn bên bờ Vọng Giang. Khuất Bồi Lạc tự hồ đã thành thói quen, vì đích trưởng tử Khuất thị này, trên trình độ nhất định kỳ thật không quyết tuyệt như vậy. Lần đầu tiên, A Minh giả trang nhiếp chính vương, cho nên mới có thể giúp Trịnh Bá Gia mang theo công chúa dễ dàng trốn thoát. Lúc này đây, hắn đối mặt với giả nhân vương. Giả nhân vương là người phương nào? Đây chính là nhân vật kiêu hùng đã từng cùng phụ thân hắn ngang hàng trấn thủ trên bờ Vọng Giang. Khuất Bồi Lạc tiếp nhận đao, đặt ngang cổ. Hắn nhìn về phía mặt nước, nói, ta, thật ra làm cha ta hổ thẹn rồi. Chương 1348, đừng vội động thủ. Trịnh Bá Gia bình tĩnh nói, yên tâm, không bao lâu nữa, toàn tộc Khuất thị trên dưới, vô luận lão già phụ nữ và trẻ em, đều chó gà không tha. Khuất Bồi Lạc. Gió trên bờ biển trở nên hơi áp lực. Khuất Bồi Lạc cười, nghiêng đầu nhìn Trịnh Bá Gia, nói, hiện tại ngài cảm thấy dùng lời này uy hiếp ta, còn hữu dụng sao? Ta là người đã muốn tự sát, còn để ý cái khác. Ta người này, thích chính là lầm bầm lầu bầu, xin lỗi, quấy rầy ngươi, không có việc gì, ngươi làm chuyện của ngươi, ta nói chuyện của ta. Trịnh Bá Gia vỗ vỗ đầu, như sực nhớ cái gì đó. Nói tiếp, Phạm Gia không phải đã phản sao? Phạm Chính Văn sớm là người của ta, theo tính cách của Phạm Gia, ngày sau khi Thiết Kỵ Đại Yến ta đánh đến nơi đó, ngươi cho rằng người họ Khuất ngươi có thể chạy được bao nhiêu? Còn bổn bá, kỳ thật lòng dạ rất rộng lớn. Ai làm ta không thoải mái, ta sẽ để cả nhà hắn cùng nhau không bệnh không đau. Khuất Bồi Lạc nói, đại chiến chưa xong, bá gia ngài cho rằng, đánh thắng ta một hồi, đại sở, sẽ vong sao? Ta từ nơi nào đến? Yến quốc. Không, là đường thủy, ngươi hẳn thu được tin tức, kho lương kinh đã bị ta thiêu. Đại sở vẫn có thể kiên trì. Trịnh Bá Gia lặp lại, ta từ nơi nào đến? Cái gì? Ta từ Dương Thành đến, ta ở dưới Dương Thành đã rất nhiều ngày rồi, lại chưa từng thả một cây tên lên tường thành. Bá Gia, ngài rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta ở dưới Dương Thành, mỗi ngày được ăn điểm tâm ngự tứ, nhìn quân đội Độc Cô Gia, nhìn quân đội các nhà khác. Vòng qua Dương Thành lập tức hướng về phía Bắc. Trịnh Bá Gia nhìn biểu cảm của Khuất Bồi Lạc, nói tiếp, ta sẽ không lừa ngươi, ta chưa thấy anh vợ ta, cũng chính là nhiếp chính vương đại sở ngươi, nhưng... Trịnh Bá Gia cúi đầu, nhìn Khuất Bồi Lạc cầm đao ngang trên cổ Khuất Bồi Lạc. Tiếp tục nói, ta có loại cảm giác, vương thượng các ngươi đang cố ý mượn đao giết ngươi. Ha ha, ha ha ha ha ha. Khuất Bồi Lạc nở nụ cười, nói, ta còn tưởng rằng bá gia ngài muốn nói gì. Nhiếp chính vương, ngày xưa tứ hoàng tử, hắn hùng tài đại lược, các quý tộc, kỳ thật đều tâm phục khẩu phục. Cho nên, Khuất Bồi Lạc không cho rằng nhiếp chính vương sẽ có ánh mắt thiển cận như vậy. Ta chỉ có cảm giác như vậy, thật sự, có lẽ ngươi cảm thấy ta đang lừa ngươi, đang châm ngòi ly gián, nếu ngươi cảm thấy ta sẽ dùng thủ đoạn cấp thấp như vậy ly gián. N. Coi vậy đi. Kỳ thật, ta cũng không biết vương thượng các ngươi. Hắn tự tin, rốt cuộc đến từ chỗ nào? Không bao lâu, rất có thể đã bắt đầu từ hiện tại rồi. Tỉnh Nam Vương Đại Yến ta xuất lĩnh mấy chục vạn thiết kỵ, làm lơ trấn Nam Quan, trực tiếp nhốt đánh vào bản thổ Sở Quốc, nhập Thượng Cốc quận, tiến vào tim gan Sở Quốc. Niên Nhiêu, hắn có thể lấy cái gì ra cản? Hắn mất đi lương thực, chỉ có thể lãnh quân đội ở trong thành một mình, hắn muốn tiến về phía Bắc, tùy hắn đi, dù sao Đông Tấn trừ bỏ Tuyết Hải Quan, tất cả đã sớm bị chiến loạn đập nứt, hắn có thể cướp được một gánh gạo tại Đông Tấn, ta đây tính hắn lợi hại. Một khi Tĩnh Nam Vương xuất động đại quân, làm lơ Sở quân trong ngoài Tuyết Hải Quan, như vậy, Niên Nhiêu sẽ rơi vào cục diện vô cùng xấu hổ. Hoặc là, tiếp tục làm rùa đen rút đầu. Hoặc là, chỉ có thể mạnh mẽ đi ra quyết chiến. Không có con đường thứ ba. Mà quyền chủ động lại nằm trong tay Yến Nhân. Trận Điền Vô Kính Thuận lợi đánh, ngẫm lại, có bao nhiêu khủng bố. Bá gia ngươi cũng biết, nếu ngày hôm nay ta không tự sát, ngày sau sách sử sẽ ghi lại thế nào? Sách sử sẽ không vì tiểu nhân vật đê lại quá nhiều bút mực. Ha ha ha, ngày nào đó Đại Yến ta có thể nhất thống chư hạ, ngươi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, tính liều chết chống cự. Khả năng trăm ngàn năm sau, trên sách sử sẽ để lại đánh giá, phá hỏng việc hòa hợp dân tộc. Trịnh Bá Gia liếc mắt nhìn trời, nói tiếp, trời không còn sớm, các huynh đệ còn đang đói bụng. Ngươi nhanh nhẹn lên một chút, cắt cổ hay cong đầu gối. Khuất Bồi Lạc không buông đao trên cổ xuống, mà nói, kỳ thật, ta không muốn chết. Ta biết. Nhưng ngài, tự hồ vẫn luôn ép ta đi tìm chết. Một người không muốn chết tính đứng trên vách núi, kêu bốn phía không dược tới đây, nếu tới đây ta sẽ nhảy xuống, hắn cũng không nhảy xuống đi. Vất vả ngài rồi, lãng phí nhiều nước bọt với ta. Trịnh Bá Gia xua xua tay. Nói, không có việc gì, làm người thắng, ở đây một lát, nói vài câu với bại tướng trong tay, trong lòng thật sự thích ý, ta đây thật đúng là may mắn, có thể làm bá gia ngài thoải mái. Nơi này là sở địa, không phải tấn địa. Khuất Bồi Lạc vứt đao xuống, nói, ta đói bụng. Trịnh Bá Gia không lưng, nhặt thanh đao kia lên, ném về phía Quách Đông. Quách Đông tiếp được đao, kích động vuốt ve đao, một lần rồi lại một lần. Trịnh Bá Gia chỉ tứ nương đứng nơi xa, nói, không nghe được sao, đi tìm chút thức ăn tới, Khuất công tử đói bụng. Cơm canh không tinh mỹ lắm, nhưng cũng xem như tạm được. Ngoài thịt khô ra, còn có một chút canh cá. Phối hợp chẳng ra cái gì cả, nhưng tay nghệ tứ nương rất tốt, làm ra, cũng có tư chút vị. Trịnh Bá Gia và Khuất Bồi Lạc ngồi tương đối, cùng nhau ăn cơm. Khi Trịnh Bá Gia ăn cơm, rất tùy ý, động tác nhắm nuốt cũng rất lớn. Một bởi hắn vốn thích thoải mái, thứ hai, từ khi hắn gặp qua Trấn Bắc Hầu ở Ngự Hoa Viên nướng chân dê và Tĩnh Nam Hầu thường xuyên ngồi trên ngạch cửa, Trịnh Bá Gia cũng nhập gia tùy tục. Khuất Bồi Lạc ăn thật sự ưu nhã. Trước kia Trịnh Bá Gia cũng nhìn qua người ta đàm đạo uống trà, nói chung cảm thấy có chút tra vẻ, hiện tại nhìn người ta là quý tộc chân chính ăn cơm. Hắc, thật sự có một loại mỹ cảm. Quý tộc chân chính không phải dựa vào đồ ăn xa xỉ đắt giá nâng tầm thân phận, mà có thể đem cơm canh đạm bạc trở nên trân quý xuất thân. Sở nhân nhiều quy củ, ăn một bữa cơm thôi, cũng nhiều vấn đề như vậy. Khuất Bồi Lạc nhẹ nhàng buông chiếc đũa, nói, công chúa không phải cũng như vậy sao? Nàng biết ta không thích những thứ này, cho nên sẽ không làm vậy trước mặt ta. Khuất Bồi Lạc gật gật đầu. Thói quen. Bên ngoài truyền đến thông báo. Nhánh quân Lâm Vinh phái một người đến, nhánh quân Trương Hoàng cũng phái một người đến, Tả Lộ quân Đại Hà Trấn cũng phái một người đến. Dựa theo quy củ bình thường, sau một hồi đại chiến, nếu có quý tộc bị bắt giữ, như vậy, trước tiên cần để người nhà quý tộc đến nghiệm hóa. Xác nhận có may mắn sống sót hay không, xác nhận có nguyên vẹn hay không. Kế tiếp mới theo quy trình cũ, dùng vàng bạc chuộc về hay lựa chọn nhượng bộ gì đó, đổi lấy quý tộc nhà mình trở về. Vốn dĩ, đại chiến yến sở này, hai bên đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, nơi nào nhiều quy củ như vậy. Ai lại nguyện ý giảng quy củ với ngươi? Nhưng Trịnh Bá Gia cho kỵ binh gác đến chào hỏi bọn họ. Hắc! Đừng vội động thủ, thiếu chủ nhà các ngươi bị ta bắt sống. Tới nhìn đi. Chương 1349, chọc đích quy củ thứ này, nói trắng ra là sau khi ngươi có thực lực áp đảo quy củ, khi nó đối với ngươi có lợi, nó chính là quy củ. Khi nó bất lợi đối với ngươi, nó chính là cái rắm. Người ba nhánh binh mã kia phái tới hẳn là tâm phúc chân chính, thậm chí dựa theo truyền thống thích nuôi tử sĩ của sở nhân, đây hẳn là tử sĩ. Đương nhiên thân vệ bên người Trịnh Bá Gia, kỳ thật không khác gì tử sĩ lắm. Loại người này, không sợ chết, cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn bị thu mua, ngày thường trên cơ bản đều bên người chủ tướng, gặp qua đại nhân vật, cho nên để bọn họ đến kiểm tra. Tự nhiên ổn thỏa nhất. Trịnh Bá Gia bên này cùng Khuất Bồi Lạc còn đang ăn cơm. Bên kia, ba người vào được, sau khi tiến vào, đều quỳ sát ở trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu, nhìn Khuất Bồi Lạc. Sau đó, ba người đều phân biệt nói chuyện với Khuất Bồi Lạc, thoạt nhìn như thăm hỏi, nhưng bên trong có lời nói sắc bén. Khuất Bồi Lạc đều trả lời rất bình tĩnh. Sau đó, gỡ xuống ấn tín trên người, viết ba phong thư đơn giản, sau đó đưa cho Trịnh Bá Gia xem qua, rồi lại đưa cho ba người kia. Ba người này lập tức rời đi, trở về hội báo chủ tướng. Khuất Bồi Lạc một bên uống canh cá một bên nói, Bá Gia bước tiếp theo tính toán như thế nào? Ba nhánh nhân mã kia của ngươi có thể thu phục không? Trịnh Bá Gia cũng không khách khí. Nguyên nhân giữ Khuất Bồi Lạc lại, không phải bởi ba nhánh binh mã kia sao? Khuất Bồi Lạc cười cười, nói, tình huống Tả Lộ quân Đại Hà trấn thế nào, khả năng Bá Gia ngài so với ta càng rõ ràng. Trương Hoàng là dòng chính của ta, hắn sẽ nghe ta hiệu lệnh, đến nỗi Lâm Vinh, hắn khó nói, nhưng hắn hẳn sẽ không làm địch với ta. Tính toán như vậy, Tả Lộ quân cộng thêm quân tiên phong Trương Hoàng, cộng lại, tính toán có thể thu được 10,000 Ngụy Sở quân. Nghĩ kỹ rồi. Trịnh Bá Gia hỏi. Khuất Bồi Lạc gật gật đầu, nói, nếu sợ chết, nghĩ nhiều làm gì? Mấy năm trước khi ta Nam Hạ Càn Quốc, có một tên gọi là Đệ Nhị Kiếm Càn Quốc. Gọi là Viên Chấn Hưng, một người cầm kiếm trên bờ biển Hà Cảng thiết kỵ ta, bị ta ra lệnh bắn chết. Đồ đệ kia của hắn được ta thu nhận. Ta đối với nàng mà nói, chỉ có thể nói là rất tốt, cố gắng tu hành, sau này mới có cơ hội và bản lĩnh, giết ta. Khuất Bồi Lạc có chút kinh ngạc, nói, Bá Gia muốn làm thế với ta. Cái này có thể xem như một biện pháp, chết còn không sợ, còn sợ sống sao? Sống sót, thật tốt. Khuất Bồi Lạc mỉm cười gật đầu. Sau khi ăn một đốn cơm, tứ nương lại dùng một ít trái cây và điểm tâm. Trịnh Bá Gia và Khuất Bồi Lạc ngồi cùng nhau, tùy ý ăn. Tứ nương nói, chủ thượng. Nô tỳ mệt mỏi. Trịnh Bá Gia gật gật đầu, nói, vậy đi xuống nghỉ ngơi đi. Đợi sau khi tứ nương đi ra khỏi lều trại, Khuất Bồi Lạc mở miệng nói, quân trướng của Bá Gia, tự nhiên có thể mang theo nữ nhân. Ta đánh thắng ngươi. Tính là mang 10 nữ nhân cũng không dính dáng gì đến việc phong lưu kia. Khuất Bồi Lạc thở dài, nói, Bá Gia, thật không muốn ta sống. Ha ha, không vội, chậm rãi sẽ thành thói quen. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng thông báo. Quân đội Lâm Vinh áp về phía trước. Quân đội Trương Hoàng áp về phía trước. Tả Lộ quân đóng ở Đại Hà Trấn cũng áp về phía trước. Đây không phải muốn khai chiến. Mà chủ tướng bọn họ muốn đích thân nghe Khuất Bồi Lạc chỉ thị. Bởi, bọn họ không có khả năng một mình đi vào lều lớn yến quân nói chuyện. Bổn bá đi bên ngoài nhìn xem, ngươi lại ngồi một lát. Bá Gia xin cứ tự nhiên. Trịnh Bá Gia rời khỏi quân trướng. Trong quân trướng, ánh mắt Khuất Bồi Lạc trầm đi xuống, hắn duỗi tay nhặt một quả nho trên bàn, đưa vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Ngay sau đó, hắn vỗ vỗ tay, sửa sang lại một chút giáp trụ chưa từng bỏ đi. Hắn rõ ràng, rất nhanh, vị bá gia yến nhân này sẽ đem bản thân hắn đến trước quân trận hai quân, để hắn kêu gọi Lâm Vinh, Trương Hoàng đầu hàng. Nhưng, Khuất Bồi Lạc hít sâu một hơi. Quân đội Lâm Vinh, Trương Hoàng lập tức lui về phía sau đến vùng Kinh Đô và phụ cận, bảo vệ vương thượng. Còn Tả Lộ quân, đi theo bọn họ thôi, nhưng mặc kệ thế nào, trong Tả Lộ quân có ít nhất một nửa sẽ không nguyện ý đi theo địch. Trương Hoàng sẽ nghe hắn nói, bản thân Lâm Vinh có điểm mấu chốt. Nhưng chỉ cần hắn hô lên để bọn họ rút quân đi tìm bảo vệ vương thượng, hai nhánh binh mã này tuyệt đối sẽ không rơi vào tay Trịnh Phàm. Khuất Bồi Lạc nhắm mắt lại. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng rồi. Đây là việc cuối cùng hắn thân là đích trưởng tử Khuất Thị có thể làm. Thần phục dưới chân ngươi. Nằm mơ. Khuất Bồi Lạc đi ra quân trướng, đứng ngoài cửa là A Minh và Tiết Tam. Thiếu chủ Khuất Thị tiếp tục đi ra ngoài. Đầu bỗng nhiên cảm thấy đau, cả người ngất ngã xuống đất. Tiết Tam vội tiếp đón A Minh nói, nhanh lên, nhanh lên. Sau khi tỉnh lại, Khuất Bồi Lạc lại phát hiện bản thân bị trói ngồi trên một con chiến mã, bên cạnh có một tên lực sĩ khổng lồ, cánh tay chạm vào đầu hắn. Cúi đầu nhìn lại, phát hiện giáp trụ trên người đã đổi thành giáp trụ yến quân bình thường. Bốn phía là binh sĩ yến quân, bọn họ ràng rất mệt mỏi, nhưng sĩ khí vẫn tràn đầy như cũ. Có thể được dục vọng khiêu chiến của bọn họ. Mà đối diện, Khuất Bồi Lạc liếc mắt đảo qua, có thể thấy cờ xí quân Lâm Vinh và Trương Hoàng, chỗ xa hơn hẳn là cờ xí nhánh quân còn lại. Tên phó tướng làm phản gọi là Hàn Húc. Đại quân hai bên một lần nữa liệt trận, chủ tướng từng người bắt đầu tiến lên, sau khi đến khoảng cách nhất định, dừng lại. Mà lúc này, trong quân trận yến quân, xuất hiện Khuất Bồi Lạc đánh ngựa đi ra. Hắn hô lớn, Khuất Thị từ hôm nay trở đi đổi màu cờ, quy hàng đại yến. Khuất Bồi Lạc thấy thế, mở to hai mắt nhìn. Tên kia mặc giáp trụ của hắn, phán phất như gương chiếu. Từ bộ dáng đến âm thanh lại đến khí chất, để Khuất Bồi Lạc thật sự trong lòng có chút hoảng hốt. Mà lúc này, phía trước, Trịnh Bá Gia và Kiếm Thánh đều cưỡi ngựa chậm rãi đến. Trịnh Phàm nhìn Khuất Bồi Lạc. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lên trán, nói, lần này trí nhớ bổn bá vẫn rất tốt. Một lần vị trụ quốc họ Thạch kia, khi đó bản thân Trịnh Bá Gia vừa ăn thuốc, quả có chút hấp tấp, bị người ta chơi một vố. Lúc này đây có tứ nương chuyên gia dịch dung này, sao có thể cho Khuất Bồi Lạc cơ hội? Khuất Bồi Lạc mở miệng nói, Bá Gia, thủ đoạn lợi hại. Trịnh Bá Gia gật gật đầu. Nói, mặc kệ có phải ngươi đã làm hay không, ngươi kỳ thật đã hàn yến rồi. Khuất Bồi Lạc nhắm mắt lại. Trịnh Bá Gia dục ngựa tiến lên. Cùng Khuất Bồi Lạc kéo gần lại khoảng cách, duỗi tay, vỗ vỗ trên mặt hắn. Khuất Bồi Lạc mở mắt ra, nhìn Trịnh Bá Gia, trong ánh mắt, mang theo phẫn nộ, hành động này đã vượt qua vũ nhục bằng lời nói. Hiện tại, ngươi có muốn chết nữa không? Nếu muốn chết, cứ nói một câu, ta lập tức có thể đưa ngươi lên đường gặp phụ thân ngươi. Khuất Bồi Lạc trầm mặt. Cuối cùng hắn cười rất tự nhiên, nói, muốn chết hay không muốn chết, có, tốt. Khi tên này nói ra lời muốn chết, phiền lực ở bên cạnh đã giơ rìu lên, trực tiếp bổ xuống đầu Khuất Bồi Lạc. Ông len ken, long nguyên ra khỏi vỏ, cản lại rìu. Thanh kim loại vang lên, để cánh tay trái phiền lực tê dại, rìu rơi xuống. Mà chỗ kiếm và rìu va chạm, lại ngay trước trán Khuất Bồi Lạc, trong lúc nhất thời, hắn bị chấn đến đầu óc, ông rung động, lỗ tai cũng chảy ra máu tươi. A Lực, lần này nhớ nghe hết lời. Phiền lực một bên xoa xoa tay một bên gật đầu nói, được rồi, chủ thượng. Khuất Bồi Lạc lắc đầu. Trong lúc nhất thời, hắn vừa cười lại vừa khóc, sau đó, hắn còn gào rống. Nhưng khi hắn hô âm tiết thứ nhất lên, đã bị phiền lực dùng tay đánh trúng cổ, cả người lần thứ hai ngất đi. Lần này không tồi. Trịnh Bá Gia khen ngợi phiền lực một chút. Một bên, Kiếm Thánh mở miệng hỏi, kế tiếp còn muốn đi nơi nào, có đi Đại Trạch không? Trịnh Bá Gia duỗi tay, chỉ về phía Bắc, nói, chơi bùn khi nào chơi cũng được, muốn bắt yêu thú Đại Trạch, về sau còn rất nhiều cơ hội. Tính toán thời gian Đại Quân Vương Gia hẳn đã xuất phát. Cho nên ta đây không chạy cũng không lùi, quay đầu đi về phía Bắc, chặn đường lui của sở nhân. Mở đường cho Vương Gia. Phiền lực nghe vậy, kích động hô, thọc hẳn đích hắn. Ô Lạp. Chương 1350, vấn đề thời gian, thiếu chủ Khuất Thị hạ mệnh lệnh đầu hành, Tả Lộ quân, vui mừng không xiết, lập tức tá giáp quy hàng, thậm chí chạy ra một đống, đầu lĩnh dù sao cũng phải tới đây lôi kéo làm quen với Trịnh Bá Gia. Quân đội Trương Hoàng đồng ý quy hàng, lại không tháo giáp trụ, mà đưa ra yêu cầu muốn giữ lại chế độ, ngoài ra còn xin thiếu chủ trở về nhập trung doanh bọn hắn. Đương nhiên yêu cầu này đến bản thân Trương Hoàng cũng rõ ràng Yến Nhân sẽ không đồng ý, cho nên có nói cũng vô dụng, nhưng một nhóm quân đội gần 5.000 người này của hắn vẫn thuận thế duy trì độc lập. Tự mình dựng trại, tự mình chỉ huy. Có điều Hỏa Phượng Kỳ đại sở đã tháo xuống, dựng thêm một tấm Hắc Long Kỳ, trong quân nhiều nhất vẫn là cờ Khuất Thị. Đến nỗi Lâm Vinh, tướng lãnh này quả nhiên có điểm mấu chốt, giống dự đoán của Khuất Bồi Lạc, Lâm Vinh vẫn chưa lựa chọn quy hàng, mà xuất quân lui về hướng Nam. Hắn không phát động tiến công, đã là khắc chế tốt nhất. Nhưng nề hà, hắn dẫn dắt chính là Thanh Loan quân. Mà Thanh Loan quân lại là tư binh Khuất Thị. Gia đình binh sĩ người ta đều ở Khuất Thị, thiếu chủ Khuất Thị nói đầu hàng, bọn họ làm sao dám không nghe lời. Cái này không phải thứ mà mị lực và năng lực chủ tướng có thể quyết định. Rốt cuộc, bất luận thời điểm nào, người có gan bỏ được gia đình vĩnh viễn là số ít trong số ít. Cho nên, Lâm Vinh không phải không muốn tiến công, mà hắn rõ ràng bản thân không cách nào tiến công. Khi lui về hướng Nam, Trịnh Bá Gia cũng không hạ lệnh đuổi bắt, tuy Yến quân dưới một hồi dạ tập thành công, thương vong không lớn nhưng đều rất mệt mỏi, mà người để quân Trương Hoàng và Hàn Thúc đi tấn công Lâm Vinh. Cái này rõ ràng là tiết mục chó cắn chó, làm bọn họ giết hại lẫn nhau, rất có thể mang đến hiệu quả trái ngược. Nhưng mà, quân Lâm Vinh lui về phía sau, trong đội ngũ không ngừng xuất hiện đào binh. Trực tiếp từ bên kia chạy đến chỗ Trịnh Bá Gia tìm kiếm thiếu chủ. Cho nên nhánh binh mã kia tự nhiên lui về phía nam nhưng lại rất khó hình thành sức chiến đấu gì. Kế tiếp, chuyện đơn giản, đặc biệt sau khi Trịnh Bá Gia xác định phương châm đánh về phía bắc, nhóm binh mã tạp nham này bắt đầu di động. Tả Lộ quân và quân Trương Hoàng tiên phong, Yến quân áp phía sau. Sau khi hành quân mấy ngày, Tả Lộ quân bắt lấy huyện thành trì huyện, quân Trương Hoàng bắt lấy bến tàu phụ cận, ngoài ra còn thu được một ít thuyền thủy sư sở nhân, số lượng không nhiều lắm, nhưng ý nghĩa trọng đại. Cái này không phải bởi hai nhánh quân đội này có thể đánh thế nào. Mà bọn họ lấy thân phận, sở nhân, tới đây, bên kia vốn không dự đoán được đây là địch nhân, cho nên nơi này cơ hội không phí sức lực gì, đã công phá. Ở trì huyện này, Trịnh Bá Gia hạ lệnh toàn quân nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đồng thời, lấy phương thức ám chỉ, nói cho Hàn Húc, để nhóm binh sĩ dưới trướng hắn bắt đầu chơi đùa thoải mái. Để nhóm binh sĩ kia chơi đùa, có ý gì, thật sự rất rõ ràng. Nguyên bản Tả Lộ quân bên này lấy Hàn Húc làm chủ, bởi đỉnh đầu có Yến Nhân đè nặng, cho nên có vẻ rất an phận và ân cần. Rõ ràng so với quân Trương Hoàng bên kia, càng xuất lực hơn, tóm lại bọn họ đang tận lực phụng dưỡng Yến Nhân. Vì Yến Nhân làm việc, bọn họ bổn không dám phóng túng, cũng không dám lỗ mãng. Nhưng hiện tại, Yến Nhân đã cho bọn họ đi buông ra đi chơi, phụng mệnh đi chơi. Vậy bọn họ, xóa thôi. Bởi muốn ước thúc lính tráng dưới trướng rất khó khăn, đặc biệt còn dán nhãn bại quân, hàng quân, quân tâm không nói tan rã, nhưng sĩ khí tất nhiên sẽ hạ xuống. Sau khi từng tướng lãnh truyền đạt những mệnh lệnh không biết xấu hổ kia, những binh sĩ quân Tả Lộ kia bắt đầu buông ra, đều mà top 5 top 3 bắt đầu cướp bóc. Trong huyện thành trì huyện, bọn họ đến từng nhà cướp bóc. Đối với cái này, quân Trương Hoàng vẫn như cũ tuân thủ nghiêm ngặt. Không hùa theo. Sau 2 ngày, Yến quân lần thứ 2 xuất phát, tiếp tục hướng bắc, tiến vào địa giới huyện thành tiếp theo. Tả Lộ quân có kinh nghiệm lần trước, sau khi nhanh chóng khống chế toàn bộ quân coi giữ ngoài huyện thành này, bọn họ tức khắc bắt đầu đốt giết đánh cướp, so với trước đây còn quá đáng hơn. Khi ở trì huyện, bọn hắn chỉ cướp một ít tài sản, lần này chính là bóc lột thậm tệ, gia súc gia cầm cướp hết ăn, bất luận thứ gì nếu có thể mang đều mang theo, nữ nhân thì tùy ý lăng nhục. Ngay sau đó, 2 ngày sau, Yến quân lần thứ 2 xuất phát, tiếp tục hướng bắc. Lúc này đây, có thể cảm nhận được tốc độ tiến quân trở nên vô cùng nhanh, đặc biệt là Tả Lộ quân. Bọn họ đi càng ngẩng cao đầu, quân đội Trương Hoàng rõ ràng cũng bị ảnh hưởng phần nào đó. Lúc này đây, bọn họ đụng phải một nhánh sở quân, có điều đây chỉ là bộ đội địa phương, số lượng không nhiều lắm. Đây là liên quân do tiểu quý tộc địa phương tạo nên, số lượng tầm hơn 2.000 người. Đại quân triều đình tập trung ở trấn Nam Quan, phụ binh, dân phu, đã sớm trưng tập qua, cho nên, những quý tộc địa phương này thật đúng không cách nào tụ tập được nhiều lực lượng hơn. Yến quân không nhúc nhích. Ả Lộ quân công xông lên, dọn gàng sạch sẽ dọn dẹp đối phương. Ngay sau đó, Yến quân tiến vào chiếm giữ, bắt đầu dựng trại đóng quân. Các thủ lĩnh Tả Lộ quân bắt đầu mang theo thủ hạ tàn sát bừa bãi, lúc này quân đội dưới trướng Trương Hoàng cũng không tiếp tục an phận thủ thường, buông ra doanh trại, binh sĩ gia nhập đội ngũ cướp bóc. Hai lần trước, Trương Hoàng dựa vào uy tín bản thân mạnh mẽ áp chế xuống. Nhưng đây đều là binh sĩ sở quân đã hàng, những tên Tả Lộ quân vô dụng kia được ăn sung mặc sướng, đốt giết đánh cướp, nhóm binh sĩ của Trương Hoàng sao có thể không đỏ mắt. Người ta đang tiêu tiêu sái sái. Tại sao bắt chúng ta phải làm thánh nhân? Đều đầu hàng Yến nhân, còn giả cái gì thanh cao? Có thể nói, Thanh Loan quân hàng, đầu tiên bị phá hư, kỳ thật tín nhiệm và kiêu ngạo của một quân đội, vô luận một người hay một đoàn thể, sau khi hai thứ này bị tiêu hủy, việc sa đọa chỉ là vấn đề thời gian. Trương Hoàng không buông thủ hạ ra để bọn họ đi cướp bóc đi phóng thích hậm hực trong lòng, khả năng binh sĩ phải bất ngờ làm phản, giết chết hắn, rồi tất cả lại đến chỗ Yến nhân đầu hàng. Sau khi thiếu chủ Khuất Thị đầu hàng, hắn làm gia thần Khuất Thị, trên tính pháp lý đã chịu đả kích rất lớn. Ngay cả binh sĩ tầng chót cũng hiểu rõ một đạo lý, Yến nhân chỉ để ý đám thuộc hạ đầu chó này có nghe lời hay không, không thèm để ý đầu chó màu gì. Người tham gia quân ngũ tức giận thực sự không chú ý nhiều như vậy, cho nên xuống tay cũng phá lệ tàn nhẫn. Khi thấy sở nhân tàn nhẫn với sở nhân, Yến nhân bên này, ngược lại có vẻ rất đạm nhiên. Một bởi trong Yến quân, lệnh cấm uống rượu vô cùng nghiêm khắc, một khi cấm thứ này, nhóm binh sĩ kia phóng túng thế nào cũng có một cái hạn độ. Hơn nữa, nhánh Yến quân này được Trịnh Bá Gia dẫn theo thâm nhập hậu địch, đốt kho lúa kinh thành. Vậy nhiếp chính vương đại sở, lại đánh tan Thanh Loan quân, bắt sống thiếu chủ Khuất Thị, trong lòng mọi người hiểu, lần này tác chiến nhập sở quốc, công lao đã không cần phải bàn cãi. Đợi sau khi được thỏa mãn, tự nhiên sẽ không khác như vậy. Chương 1351, làm càng quan trọng nhất chính là, Yến nhân tuy rằng không xuất động cướp bóc, mà vững vàng ngồi trong quân trại, nhưng mỗi ngày binh sĩ sở nhân cướp bóc đều mang đến hơn phân nửa cho quân trại Yến quân bên này. Trịnh Bá Gia không để ý nhiều đến thứ đồ vàng bạc châu báu này, trực tiếp phân phát cho binh sĩ. Bản thang không cần ra tay, chỗ tốt vẫn như cũ rơi vào tay ta, Yến quân cũng mừng được nhà hạ. Đương nhiên, người muốn nói tiếc nuối, vậy khẳng định là có. Nhưng trong lòng binh sĩ Yến quân có chút trục trè, nói chung không thể ra mặt giúp đám nhãi con sở nhân kia được. Cái này thật mất mặt. Ném mất thể diện của Bá Gia. Ngoài quân trại, có thể thấy có một đám binh sĩ sở nhân cột vài dân nữ địa phương qua, phía sau còn lôi hai con trâu và một con heo. Nữ nhân đã khóc kêu đến mệt mỏi, lại phản phất như nhận mệnh. Hắn nghĩ tới lúc trước khi Thanh Loan quân tiến vào Ngọc Bàn Thành, cả nhà hắn đều bị bắt, mẫu thân hắn bị bọn họ tách ra, đến cuối cùng hắn vẫn không thể tìm được mẫu thân nơi nào. Xác thật nói, thi thể mẫu thân nơi nào? Trước mắt sở nhân làm ra chuyện giống trước đây xảy ra trước mặt hắn, chẳng qua đối tượng đã thay đổi, biến thành bá tánh sở nhân. Bất đồng với cảm xúc của Hứa An. Quách Đông dự nhiên trên hàng rào, không ngừng dùng tay vuốt ve chui đao, vẻ mặt mê say. Từ ngày ấy Trịnh Bá Gia mượn đao của hắn, chỉ cần hắn nhàn rỗi, biểu tình sẽ như thế này. Có điều sau khi phát hiện Hứa An đang nhìn hắn, Quách Đông vẫn ngẩng đầu, ho khan hai tiếng, có chút ngượng ngùng tìm đề tài nói, đám sở nhân này thật là, đối với người một nhà, còn có thể tàn nhẫn như vậy. Hứa An gật gật đầu, nói, sở nhân không cảm thấy bản thân là sở nhân, chính như tấn nhân chúng ta, kỳ thật cũng không cảm thấy bản thân là tấn nhân nữa. Vì sao? Ha ha! Hứa An cười cười, nói, sở nhân cảm thấy quý tộc nhà ai mới là người nhà đó. Còn tấn nhân chúng ta, trước kia tam gia, ai nhà nào chính là người nhà đời sống? Yến nhân chúng ta lại không như vậy. Quách Đông nói tiếp, Yến nhân chúng ta vẫn cảm thấy bản thân chính là Yến nhân. Hứa An không tỏ ý kiến. Ngươi không tin? Quách Đông hỏi. Ta tin. Hứa An trả lời nói. Yến nhân vẫn luôn là Yến nhân, cái này kỳ thật không chuẩn xác, bởi Yến quốc trước kia cũng có môn phiệt thế gia, nhưng xét đến cùng, Trấn Bắc Hầu Phủ mới đứng sừng sững trăm năm, Đại Yến gạt bỏ uy hiếp đến từ hoang mạc kỳ thật không đến thời gian một giáp. Trong xương cốt Yến nhân vẫn như cũ chảy xuôi dấu vết cùng hoàng đế nhà mình xuất chinh hoang mạc chém giết mang tộc. quan trọng nhất chính là. Đây là Tấn Nhân Hứa An nhìn thấy. Bởi mấy năm nay Yến quốc đối ngoại dồn dập chiến thắng, đem phần kiêu ngạo trong xương cốt này kích phát ra ngoài, thân phận Yến Nhân này lập tức trở nên tôn quý. Để một người đi nhận một thân phận đê tiện, rất khó. Nhưng nếu đi nhận một thân phận cái cao quý, tất nhiên xua như xua việc. Hứa An thích xem, thích tự hỏi, cũng thích quan sát, dùng cách nói của Quách Đông, một khi không đánh giặc, Hứa An thích phát ngốc. Nghe tướng quân nói, nếu tiếp tục đi về phía Bắc sẽ gặp đại quân của Sở quốc. Hứa An nói, nhóm binh sĩ bình thường kỳ thật đối với vị trí bản thân không có khái niệm rõ ràng lắm. Nhưng Hứa An có, hẳn thường nói chuyện với các binh sĩ và tướng lãnh, đồng thời bản thân sẽ nhân cơ hội đi hỏi Sở Nhân. Hỏi một chút nơi này cách tỉnh Nam Quân, cách Thượng Cốc quận, còn xa lắm không? Tuy rằng mấy tin tức này không được đầy đủ, cũng không chuẩn xác, càng không hệ thống, nhưng ít ra có thể làm Hứa An, đại khái nhận thức được chút gì đó. Hiện tại Sở Nhân có hai đạo phòng tuyến, một đạo là trấn Nam Quan. Một cái khác chính là bờ bên Sở Đô kia, dọc theo một đường Vị Hà, được trụ quốc Độc Cô Niệm trấn thủ. Mà nhà mình kỳ thật vừa vào đã đến vùng đất trống của Sở Nhân. Đương nhiên trên mặt ý nghĩa cũng không tính thật sự trống rỗng, bởi Thanh Loan quân tới bao vây đánh bọn họ, nhưng lại bị bọn họ đánh bại. Hắc, chờ xong trận này, ta tính toán mang theo mẹ, anh ta còn thủy cô nương kia, cùng nhau tới đây. Quách Đông mở miệng nói. Hứa An có chút ngoài ý muốn nói, không phải ngươi nói muốn tháo giáp về làm ruộng sao? Ban thưởng. Quách Đông nói. Ban thưởng vô cùng phong phú, hiện tại rất phong phú. Chờ đánh xong trận này, hắc hắc, trước kia nghĩ phải về, thật sự không dứt bỏ được người trong nhà, hơn nữa mẹ ta không thích hợp đi đường dài. Quách Đông dừng một chút. Nói tiếp, nhưng chỉ cần bạc đủ, ngồi xe ngựa, trên đường ăn sung uống sướng, vậy có vấn đề gì nữa? Bạc đủ, không có gì là vấn đề, lễ hỏi đầy đủ, gia đình thủy cô nương sẽ nguyện ý cho nàng theo ta. Lần sau ta lại tặng ngươi hai thủ cấp, ngươi thăng qua. Người nhà thủy cô nương kia cũng có thể đi theo tới, cha vợ ngươi không dám tự cao tự đại trước mặt ngươi nữa. Hứa An cười nói. Quách Đông lắc lắc đầu nói, đừng, làm huynh đệ, đừng nói lời thừa này. Nếu thiếu bạc, ta mượn ngươi, dù sao Hứa An ngươi một người ăn không xuể, ta đây sẽ không khách khí gì. Nhưng chuyện tiền đồ này, đó là của ngươi, ta không thể trì hoãn được. Quách Đông dừng một chút, bổ sung. Đầu óc ngươi tốt hơn ta, học cái gì cũng nhanh hơn ta, sau này ngươi tất nhiên có tiền đồ lớn. Lời này cha ta đã nói với ta, nói ngươi thông minh hơn ta nhiều. Hứa An lắc đầu, nói, ta là Tấn Nhân. Kim tướng quân không phải mọi rợ sao? Quách Đông hô. Làm càn, lớn mật. Lúc này, hai kỵ binh bên ngoài hàng rào trực tiếp quát lớn nói. Quách Đông thấy thế, cả người ngây ngẩn, bởi hắn thấy sau lưng hai người kia. Còn có một vị tướng quân cưỡi ngựa. Vị tướng quân kia mặc hắc giáp, lộ ra khuôn mặt đặc trưng của mang nhân. Hàng rào bị mở ra, hai kỵ sĩ trước tiên tới đây, tự hồ muốn xử lý đối phương, lại bị Kim Thuật Khả trực tiếp mắng, tránh ra. Hai gã kỵ sĩ lập tức tránh ra. Kim Thuật Khả cưỡi ngựa chậm rãi lại đây. Quách Đông cùng Hứa An lập tức hành lễ, tham kiến Kim tướng quân. Tham kiến Kim tướng quân. Kim Thuật Khả buồn cười múa may hai roi, mắng hai tên thân vệ kia, mọi rợ thì sao, ta đây chính là mọi rợ, bị gọi là mọi rợ không phải chuyện mất mặt, bá gia chưa bao giờ chú trọng cái này, cần hai người các ngươi giúp ta diễu võ dương oai. Thế nào, các ngươi muốn tất cả mọi người đều biết, ta còn lớn hơn cả bá gia. Sau khi Kim Thuật Khả răng dạy hai tên thân vệ, cúi đầu, nhìn Quách Đông, nói, đang nói cái gì vậy? Quách Đông vội ngẩng đầu, nói, bẩm tướng quân. Ta. Quách Đông vẫn có chút khẩn trương, thứ nhất hắn tự tay đào hố, thứ hai, tuy thân phận Yến Nhân ở ưu thế trong quân, nhưng vẫn phải xem so với ai. Ai không biết vị tướng lãnh xuất thân từ mang tộc này chính là tâm phúc của bá gia. Trong quan quân Tuyết Hải Quan, người bá gia tín nhiệm nhất là Lương tướng quân. Bản lĩnh của Lương tướng quân để trên dưới đều tâm phục khẩu phục. Người tín nhiệm thứ hai chính là vị Kim tướng quân này, lý lịch chiến công. Chưa bao giờ làm bá gia thất vọng. Một trận chiến Đông Sơn Bảo kia, chính hắn cuối cùng giết ra, nghịch chuyển cục diện, cũng coi như cứu bá gia. Chương 1352, đáng bội phục. Hứa An nói, bẩm tướng quân, vị huynh đệ này nói đầu óc ta lanh lẹ, về sau sẽ có tiền đồ lớn, nhưng ta nói với hắn, ta là Tấn Nhân, không phải Yến Nhân. Cho nên vị huynh đệ này vì ủng hộ ta nên nói, Kim tướng quân này cũng xuất thân từ Mang tộc, không phải Yến Nhân, vẫn như cũ có thể lên làm vị trí tướng quân, trở thành phụ tác đắc lực. Hắn nói dưới bá gia trị hạ, giáo dục không phân nòi giống, chỉ cần chịu cống hiến, chỉ cần trung với bá gia, nhất định có thể trở nên nổi bật. Kim Thuật Khả đánh giá Hứa An, không nói chuyện. Hứa An chậm rãi cúi đầu. Thật lâu sau, Kim Thuật Khả buồn cười. Hắn nghĩ đến thời điểm trước đây hắn thủ thành. Lúc ấy hắn không nói được tiếng hạ sỏi, còn thường xuyên nói sai từ, thường bị chê cười. Nhưng, hắn vẫn nói. Hắn bằng vào quân công đạt được bá gia thưởng thức, đi từng bước một thăng chức. Nhưng nếu trước đây không có một câu đề cử của kiếm thánh đại nhân kia, hắn căn bản không có cơ hội lập công. Tên là gì? Bẩm tướng quân, tiểu nhân gọi là Hứa An. Biết chữ không? Kim Thuật Khả nói. Hứa An gật đầu nói, biết chữ, khi còn nhỏ đã đi học lớp tư thục mấy năm. Biết cưỡi ngựa không? Biết. Được rồi. Nói với thập trưởng các ngươi một tiếng, chuyển lời ta nói. Ngày mai đi lều trại ta làm thân vệ. Đa tạ tướng quân dìu dắt. Hứa An trịnh trọng quỳ sát xuống dưới, dập đầu lạy ba cái, đây là lễ nghi trịnh trọng. Lúc này, ánh mắt bốn phía chậm rãi tụ tập về đây rất nhiều. Kim Thuật Khả ngẩng đầu, nhìn quét bốn phía, lớn tiếng nói, dưới trướng bá gia, không phân biệt người chỗ nào, chỉ cần ngươi chịu bán mạng, chỉ cần ngươi có bản lĩnh, bá gia chẳng phân biệt xuất thân của ngươi, thưởng phạt phân minh. Ta. Kim Thuật Khả. Chỉ là mọi rợ. Có thể ngồi lên vị trí này chính là chứng minh tốt nhất. Ta có thể đạt đến ngày hôm nay. Sau này các ngươi cũng có thể như vậy, có thể đi theo bá gia đánh giặc, đây chính là phúc khí ba đời của binh lính chúng ta. Nói xong, Kim Thuật Khả dục ngựa rời đi, hắn còn có quân tình muốn hội báo. Đợi sau khi Kim Thuật Khả và nhóm thân vệ của hắn rời đi, không ít người đến chúc mừng Hứa An. Sau khi ứng phó, Hứa An thở phào một hơi, có loại cảm giác đang nằm mơ. Hắn quay đầu lại, nhìn về phía Quách Đông vẫn như cũ dựa vào hàng rào, hắn còn đang vuốt ve thanh đao kia, đang say mê. Hứa An mở miệng nói, ngươi vừa nghe Kim tướng quân nói gì không? Quách Đông từ say mê trung tỉnh táo lại, sửng sốt một chút. Sau đó nhìn Hứa An, ánh mắt nhu hòa cười cười, nói, ừ, nghe rồi. Hôm nay thế nào lại để ngươi tới đưa cơm? Tiết Tam ngồi ngoài lều trại, đồng đưa ba chân hỏi. Cẩu Mạc Ly bưng một phần cơm canh, cười nói, cái này không vấn đề gì, ta tới tìm hắn tâm sự, khuyên bảo hắn một chút, Tam gia vất vả rồi. Khuất Bồi Lạc do Tiết Tam phụ trách tạm giam. Giao cho những người khác, không an tâm. A Minh người này, quá lười nhác. Kiếm Thánh đến trong người, quá lãng phí. Tử Nương đi trong người, không bỏ được. Phàn Lực nhìn hắn. Sợ chém chết hắn. Tính đi tính lại, chỉ có mỗi Tiết Tam thích hợp làm việc này. Hắn ở chỗ này nhìn Khuất Bồi Lạc, Khuất Bồi Lạc tính muốn chơi chiêu gì cũng vô dụng, tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống trên phim truyền hình công chúa Túc Trí đa mưu đảo tẩu được. Tiết Tam lắc đầu, nói, không cần quá khách khí, chủ thượng không thích. Mặt mũi đều phải dựa vào bản lĩnh bản thân đoạt tới. Một trận chiến vừa rồi, từ bố cục đến phá cục, một loạt thao tác nước chảy mây trôi, cuối cùng khiến cho Yến quân lấy cái giá cực nhỏ giành chiến thắng. Đây đều là công lao của Cẩu Mạc Ly. Người có năng lực thế nào mới đạt được bấy nhiêu tôn trọng như vậy? Đây là đạo lý bất biến từ xưa đến nay. Cẩu Mạc Ly gật gật đầu, duỗi tay, nhẹ nhàng lau lau miệng, nói, cũng không phải vậy, đã sửa lại. Tiết Tam nói, đi xem bại tướng, tìm niềm vui. Cẩu Mạc Ly nói, đúng vậy, niềm vui nhân đôi. Được rồi, ngươi làm gì thì làm đi, hắn vẫn hữu dụng. Nhưng vẫn phải cẩn thận, tiểu tử này, cũng trẻ, nhưng cũng bởi trẻ, kỳ thật dễ dàng nuôi họa. Tiết Tam không để bụng nói, đến ngày chúng ta còn dám nuôi, huống chi là hắn. Sách, rất có đạo lý. Vào đi thôi. Tốt. Cẩu Mạc Ly bưng cơm canh đi vào lều trại. Trong lều trại, Khuất Bồi Lạc bị trói xích chân, ngồi dưới đất. Cẩu Mạc Ly buông cơm canh xuống. Đồ ăn, khá tốt. Bò kho thêm măng, rau xào đuôi phượng, canh thịt dê, món chính là hai bánh bao. Nhóm binh sĩ Sở Nhân cướp bóc khắp nơi, vấn đề quân nhu tự nhiên không phải vấn đề. Sở Quốc đánh giặc, cuộc sống bá thánh nơi này cũng cực kỳ gian nan, nhưng gian nan đến đâu, nhóm binh mã Sở Nhân kia cũng giúp ngươi gõ ra tồn lương, càng đừng nói đến đại môn hộ hay quý tộc. Khuất Bồi Lạc không làm ra vẻ. Nếu không chết, vậy nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Thấy hắn ăn thật sự thống khoái, Cẩu Mạc Liên ngồi ở bên cạnh, duỗi tay từ trong túi móc ra hai khối bạc hà đường, đưa vào trong miệng. Trịnh Bá Gia hút thuốc. Hắn không thích hút. Hắn xem ra, cây thuốc lá giống như thuốc tán, hại sức khỏe. Nhưng bạc hà đường này, hắn thật ra xin một ít từ chỗ người mù. Khuất Bồi Lạc ăn một nửa, nghỉ ngơi xuống, nhìn về phía Cẩu Mạc Ly, hắn có thể cảm giác được, hôm nay người đưa cơm thật sự không tầm thường. Bởi người này, rất xấu. Cẩu Mạc Ly gật gật đầu, nói, có thể ăn cơm chứng tỏ không có việc gì, trên đời này, khó đến đâu, đau đến đâu, chỉ cần nguyện ý ăn cơm, có thể tránh qua mọi giai đoạn khó. Ngươi là ai? Giống ngươi. Giống ta. N, giống cha ngươi đi. Khuất Bồi Lạc. Ta và cha ngươi từng liên thủ qua. Sau đó đều bại bởi một người. Ánh mắt Khuất Bồi Lạc ngưng một cái, ngay sau đó, có chút buồn cười nói, hắn dám đặt ngươi bên người. Rất hiển nhiên, thiếu chủ Khuất Thị đã đoán ra thân phận của Cẩu Mạc Ly. Hô. Cẩu Mạc Ly thở phào một hơi, nói, có gì kỳ quái. Khuất Bồi Lạc gật gật đầu, nói, thật đúng là. Có chút bội phục hắn. Đóng giữ Tuyết Hải quan, lại đem giả nhân vương đặt bên người. Đây là khí phách thế nào, suy bụng ta ra bụng người, Khuất Bồi Lạc cho rằng bản thân hắn không làm được. Ha ha. Cẩu Mạc Ly duỗi tay cầm lấy chiếc đũa, kẹp ra một khối thịt bò, đưa vào trong miệng. Một bên nhai nuốt một bên nói, hắn xác thật là một người đáng bội phục. Hắn để ngươi bên cạnh, làm nô lệ. Khuất Bồi Lạc chỉ cơm canh trước mặt. Nếu chỉ đặt giả nhân vương trước mặt làm nô lệ, thật ra có thể lý giải, loại đem đại nhân vật ngày xưa hầu hạ bản thân, hẳn khiến người ta vô cùng thích ý. Nếu lúc này Trịnh Bá Gia biết ý tưởng của Khuất Bồi Lạc, hẳn sẽ rất buồn cười.